Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, công thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Ôn Điển nhíu mày một cái nói. Gia Cát đại nhân, ngài không đương ra tự nhiên không biết củi gạo dầu muối đắt. Chúng ta Kháo Sơn Vương Điện Hạ sau lưng cũng không có thế lực lớn chống đỡ. Căn bản liền quân đội quân phí cũng không ra nổi. Còn như người trên giang hồ bọn họ hết sức chán ghét triều đình. Có thể khống chế bây giờ những tông môn này đã là không tệ. Gia Cát thần toán nở nụ cười nói. Bây giờ ta thì phải cùng Kháo Sơn Vương Điện Hạ nói một cái hợp tác. Cái này hợp tác có thể để cho Kháo Sơn Vương Điện Hạ lấy được đầy đủ tiền tài. Những tiền tài này chí ít đủ Kháo Sơn Vương Điện Hạ thành lập quân đội. Cũng trả quân đội một năm quân lương sử dụng. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói đưa tay ra dấu mời. Cũng không có nửa đường cắt đứt Gia Cát thần toán ý nghĩa. Hắn tỏ ý Gia Cát thần toán nói một chút. Gia Cát thần toán nói. Kháo Sơn Vương Điện Hạ. Ta cùng ngươi nói cái đầu tiên hợp tác chính là. Giết chết Thượng Quan Hùng. Ta được quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ thế lực. Mà Kháo Sơn Vương Điện Hạ lấy được quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ phó trấn đạo sứ Thượng Quan Hùng tất. Cả tài vật. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói bàn tay đè một cái. Tỏ ý Gia Cát thần toán không muốn nói thêm nữa. Bởi vì là hắn bây giờ cảm thấy Gia Cát thần toán chính là một người bị bệnh thần kinh. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói bình thản nói. Ta còn lấy là ngươi có cái gì tốt hợp tác sự việc. Không nghĩ tới ngươi chính là một cái được thất tâm phong người điên. Lại còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Thủ trước không nói cái khác. Trước tiên nói một chút về Thượng Quan Hùng tài vật. Ngươi cảm thấy một cái phó trấn đạo sứ có thể có nhiều ít tài vật. Ngươi biết nói 1 vạn người quân đội 1 năm chi tiêu là bao lớn sao? Cái gì cũng không biết. Liền dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Thứ nhì, ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì là một chút xíu kế toán. Đi giết một cái triều đình cấp 6 quan viên sao? Coi như là ta làm như vậy. Cũng biết trên lưng rất lớn xử phạt. Gia Cát thần toán nói. Kháo Sơn Vương Điện Hạ. Ngươi không muốn gấp như vậy trước phản đối ta nói. Ngươi trước xem vật này. Gia Cát thần toán từ trên mình lấy ra một quyển sách nhỏ. Trực tiếp nhét vào Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói trước người trên bàn. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói cũng không có đi cầm trên bàn quyển sách nhỏ kia. Bởi vì là hắn phải giữ vững phong độ của mình. Cho nên cũng không có đưa tay đi lấy. Mà là do Ôn Điển đời là lật nhìn sách nhỏ. Ôn Điển xem xong trên bàn sách nhỏ sau đó. Khiếp sợ hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi. Gia Cát đại nhân, ngươi có thể bảo đảm cái này nội dung phía trên chân thực tính sao? Gia Cát thần toán một mặt không quan tâm nói. Ôn công công. Ngươi cảm thấy ta dám dùng loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Ôn Điển đem sách nhỏ đưa cho Kháo Sơn. Vương Chu Cẩn nói, bởi vì là có một số việc hắn không làm chủ được. Cũng không thể làm chủ, mà những chuyện này phải do Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói làm chủ. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói nhìn rồi sách nhỏ sau đó. Cũng bị sách nhỏ trên nội dung cho kinh hãi. Quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ phó trấn đạo sứ Thượng Quan Hùng lại là làm phản tổ chức âm người của thần. Công, hơn nữa tiền nhậm Cẩm Y Vệ trấn đạo sứ cũng là Thượng Quan Hùng liên hiệp làm phản tổ chức âm người. Của thần cung làm, tin tức này một khi truyền đi, tất nhiên là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, thậm chí có thể náo động toàn bộ thiên hạ. Bất quá Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói cũng không phải là bởi vì là tin tức này mà khiếp sợ. Mà là bởi vì là Thượng Quan Hùng tài sản lại có 500 triệu lượng bạc trắng. Cái này bút tài sản một khi bị Kháo Sơn Vương Phủ đạt được. Vậy đối với Kháo Sơn Vương Phủ mà nói tuyệt đối là một cái động trời tin tức tốt. Hắn thành lập 10.000 người quân đội mơ ước cũng sẽ không là không tưởng. mà là có thể biến thành sự thật sự việc. Hơn nữa những bạc này hoàn toàn có thể chống đỡ một năm rưỡi chừng. Dĩ nhiên hắn cùng Gia Cát Thần toán hợp tác diệt trừ Thượng Quan Hùng, cái này âm thần cung nằm vùng ở triều đình lá cờ, nhất định sẽ đạt được rất lớn danh tiếng, thậm chí có khả năng có được là đương kim thánh thượng khen ngợi. Đây cũng là hắn rất muốn. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói bình thản nói, đem Thượng Quan Hùng là âm người của thần cung bằng chứng đưa đến ta nơi này. Ngươi cứ như vậy tự tin ta sẽ cùng với ngươi hợp tác. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta thủ tiêu ngươi? Cuối cùng nuốt một mình cái này một phần công lao lớn. Lớn như vậy một cái công lao. Hơn nữa nhiều như vậy tiền mới. Ta hoàn toàn có lý do làm như vậy. Gia Cát Thần toán nói. Không, Kháo Sơn Vương Điện Hạ không biết làm như vậy. À, đây là vì cái gì? Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói hỏi ngược lại. Gia Cát Thần toán nói. Kháo Sơn Vương Điện Hạ không cần làm như vậy, lý do có ba. Một, ta nếu dám một giao phó hội đi tới Kháo Sơn Vương Phủ, sẽ không sợ Kháo Sơn Vương Phủ ám hại. Nếu như Kháo Sơn Vương Phủ làm như vậy, chỉ có thể cùng ta kết làm tử thù. Ta tin tưởng Kháo Sơn Vương Điện Hạ, ngươi là một người thông minh không biết làm như vậy. Hai, đó chính là không đáng giá. Ta cho Kháo Sơn Vương Điện Hạ đã là đầu to. Kháo Sơn Vương Điện Hạ coi như giải quyết hết ta lấy được chỗ tốt cũng không có bao nhiêu. Hai, Kháo Sơn Vương Điện Hạ không nhúc nhích ta, tương lai còn có thể ở Cẩm Y Vệ trong thêm một người bạn. Hơn nữa còn là một cái tiềm lực vô hạn bạn. Tống lên ba điểm thuật. Ta tin tưởng Kháo Sơn Vương Điện Hạ sẽ chọn cùng ta hợp tác, mà không phải là đối với ta ra tay. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói bình phục một chút tâm tình sau đó. Nói, thần toán huynh, ngươi rất tự tin, không quá ta không thể không nói. Lần này ngươi nói đúng, ta muốn biết, ngươi dự định hợp tác thế nào. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói thấy Gia Cát Thần toán cho bằng chứng. Sau đó, lại nghe Gia Cát Thần toán một phen lời bàn. Hắn đối với Gia Cát Thần toán gọi cũng có thay đổi. Đối với Gia Cát Thần toán gọi là thần toán huynh, nói rõ hắn nguyện ý cùng Gia Cát Thần toán hợp tác. Hơn nữa nguyện ý đóng Gia Cát Thần toán người bạn này. Gia Cát Thần toán bình thản nói, Kháo Sơn Vương Điện Hạ, ta tin tưởng một số năm sau này, người nhớ tới cái quyết định này tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng đáng. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Gia Cát Thần toán khách sáo giọng. Chu Cẩn Ngôn là tuyệt đối không có tiền đồ, bởi vì là Gia Cát Thần toán một khi có thực lực thì biết mưu đoạt thiên hạ của Chu gia. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói thản nhiên nói, thần toán huynh, ngươi có thể kêu ta Cẩn Ngôn huynh, như vậy lộ vẻ được thân thiết một chút, không nên đem hai người chúng ta quan hệ gọi như vậy lạnh nhạt. Nếu chuẩn bị cùng ta hợp tác, như vậy cái này cụ thể hợp tác làm sao tiến hành? Thần toán huynh phải chăng cũng hẳn cho biết ta? Gia Cát Thần toán nói. Được, Cẩn Ngôn huynh. Hai ngày sau đó Thượng Quan Hùng thì phải đối với ta ra tay. Ta hy vọng Cẩn Ngôn huynh có thể đem bên cạnh ngươi cao thủ cho mượn ta. Như vậy chúng ta có thể đánh âm thần cung một cái trở tay không kịp. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói. Được. Thần toán huynh, cái yêu cầu này ta đáp ứng ngươi. Thần toán huynh, ngày hôm nay ngay tại ta trong phủ ở đi. Ta cùng ngươi không say không về. Gia Cát Thần toán nói. Cẩn Ngôn huynh, ta cùng giao dịch của ngươi tạm thời vẫn là giữ bí mật. Không thể để cho kẻ địch tra ra bất kỳ tiếng gió. Đến lúc đó cụ thể làm gì, ta sẽ phái người thông báo Cẩn Ngôn huynh. Vì tạm thời giữ bí mật, ngày hôm nay ta liền được cáo từ trước, cùng giải quyết hết âm người của thần cung sau đó, ta nhất định cùng ngươi không say không về. Nếu hợp tác nói xong, ta thì phải cáo từ trước. Gia Cát Thần toán hướng Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói sau khi cáo từ, liền nhanh chóng rời đi Kháo Sơn Vương Phủ. mà Chu Cẩn Ngôn vậy chưa từng làm nhiều giữ lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dau-nối-ti-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.